Lại nữa, Nhật Thiên Tử được bông giải thoát, thường phóng quang minh thanh tịnh, chiếu khắp lễ chúng sinh trong mười phương tận kiếp vị lai. Vị Nhật Thiên Tử đắc được quang minh thanh tịnh, chiếu khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, cho đến suốt kiếp vị lai, luôn luôn lợi ích chúng sinh. Giống như ánh sáng mặt trời chiếu khắp tất cả, được sự ấm áp mà sinh trưởng. Đó là vô giải thoát vị này đắc được. Chúng ta đều đắc được lợi ích của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát lợi ích chúng sinh, biến thành ngũ cốc để trị liệu bệnh đói của chúng sinh, biến thành tơ lụa để che ấm cho chúng sinh, bổ thị tất cả vật chất cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được an lạc. Quan Diệm Thiên Tử được môn giải thoát, dùng tất cả tùy loại thân khai ngộ chúng sinh, khiến cho họ nhập vào biển trí huệ. Vị Quan Diệm Nhãn Thiên Tử có quang minh sáng chói giống như lửa ngọn, khiến cho mắt của người bị chói không thể mở. Vị này đắc được môn giải thoát, tùy theo tất cả mọi loài chúng sinh mà hiển hiện các thứ thân hình. Muốn độ người thì hiện thân người, muốn độ chó thì hiện thân chó, muốn độ chúng sinh nào thì hiện thân đó, khiến cho họ bỏ mê về giác, từ ngu si mà đắc được trí huệ, đều nhập vào biển trí huệ, vĩnh viễn chẳng còn ngu si nữa. Tu Di Quang Hoa Hỷ Tràng Thiên Tử được vô giải thoát, làm chủ tất cả chúng sinh, khiến cho họ siêng tu vô biên công đức thanh tịnh. Vị Tu Di Quang Quang Hỷ Tràng Thiên Tử được môn giải thoát, làm chủ tất cả chúng sinh, khiến cho họ tinh tấn tu hành, tu vô biên công đức thanh tịnh. Công đức này lợi ích chúng sinh, chứ chẳng phải lợi ích cho mình, cho nên gọi là làm công đức thanh tịnh. Tịnh Bảo Nguyệt Thiên Tử được môn giải thoát, thâm tâm quan hỷ tu tất cả khổ hạnh. Vị Tịnh Bảo Nguyệt Thiên Tử hiểu nghĩa lý tu tất cả khổ hạnh, từ trong thâm tâm quan hỷ sự khổ hạnh, muốn tu pháp này. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Đức Phật có 10 vị đệ tử lớn, mỗi vị đều đắc được đệ nhất. Tôn giả Maha Ca Diếp được Đầu Đà, tức khổ hạnh đệ nhất, làm những việc người không thể làm, hành những việc người không thể hành, ăn cơm mà những người khác không thể ăn, mặc y mà những người khác không thể mặc. Tôn giả tu 12 điều khổ hạnh: 1. Ở chỗ vắng lặng. 2. Hoặc ở ngoài nghĩa địa. 3. Hoặc ở ngoài đồng. 4. Ngủ dưới gốc cây. 5. Ngồi không nằm. 6. Thường đi khất thực. 7. Ăn có thứ lớp. 8. Ngày ăn một bữa. 9. Ăn có tiết lượng. 10. Quá ngọ không uống nước. 11. Mặc y phấn tảo. 12. Chỉ có ba y. Đó là những điều khổ hạnh. Dũng mãnh bất thối chuyển Thiên Tử được môn giải thoát, quang minh vô ngại chiếu khắp, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích, tăng thêm tinh tấn khoái lạc. Vị dũng mãnh bất thối chuyển Thiên Tử dũng mãnh tinh tấn dụng công tu hành, bất cứ gặp khó khăn gì cũng tuyệt đối không thối chuyển, do đó đắc được quang minh vô ngại. Quang minh này chiếu khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được lợi ích, tăng thêm tinh tấn khoái lạc. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Diệu Hoa Anh Quang Minh Thiên Tử được môn giải thoát, quang minh thanh tịnh chiếu khắp thân chúng sinh, khiến cho họ sinh quan hỷ tinh hiểu. Vị Diệu Hoa Anh Quang Minh Thiên Tử đắc được quang minh thanh tịnh chiếu khắp thân chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm đại quang hỷ, tâm tinh hiểu, do tin mà hiểu. Trí huệ này giống như biển cả, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Tối Thắng Tràng Quang Minh Thiên Tử được môn giải thoát, quang minh chiếu khắp tất cả thế gian, khiến cho thành tựu đủ thứ công đức vi diệu. Vị Tối Thắng Tràng Quang Minh Thiên Tử dùng quang minh thù thắng nhất chiếu khắp tất cả thế gian, vị này dùng quang minh để thuyết pháp, dùng quang minh để giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thế gian đều thành tựu đủ thứ diệu công đức không thể nghĩ bàn. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bảo kế Phổ Quang Minh Thiên Tử được môn giải thoát, biển đại bi hiện vô biên cảnh giới, đủ loại sắc tướng báo. Vị Bảo Kế Phổ Quang Minh Thiên Tử đắc được biển đại bi, ban cho chúng sinh tất cả khoái lạc và tất cả nguyện vọng đều toại tâm như ý. Chúng sinh muốn vàng thì cho vàng, muốn bạc thì cho bạc, muốn lưu ly thì cho lưu ly, muốn cầu châu báu gì thì cho châu báu đó. Cho nên ở trong biển đại bi hiện ra vô biên đủ thứ sắc tướng báu, phàm là châu báu có hình quả tướng đều hiện ra để làm thỏa mãn sở cầu của chúng sinh. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Quang Minh Nhãn Thiên Tử được môn giải thoát, tịnh trì tất cả mắt của chúng sinh, khiến cho họ thấy pháp giới tạng. Vị Quang Minh Nhãn Thiên Tử có mắt sáng vô cùng, quán sát những nơi rất xa mà thấy rất rõ ràng. Vị này tịnh trị tất cả bệnh mắt của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới pháp giới tạng. Trì Đức Thiên Tử được môn giải thoát, phát sinh tâm thanh tịnh tương tục, khiến cho không hư hoại. Vị Trì Đức Thiên Tử tu pháp môn trì phước đức tướng hảo, cho nên đắc được cảnh giới tất cả tâm thanh tịnh tương tục, khiến cho tâm thanh tịnh tương tục không ngừng, vĩnh viễn không mất không hoại. Vị này đắc được môn giải thoát này. Phổ Vận Hành Quang Minh Thiên Tử được môn giải thoát, dẫn khắp Nhật Cung Điện, chiếu tất cả chúng sinh trong mười phương, khiến cho thành tựu nghiệp đã làm ra. Vị Phổ Vận Hành Quang Minh Thiên Tử đắc được môn giải thoát, vận chuyển cung điện ánh sáng mặt trời, chiếu sáng tất cả chúng sinh trong mười phương, khiến cho họ thành tựu thiện nghiệp tu làm được. Bây giờ Nhật Thiên Tử nương quay lực của Đức Phật, quán khắp tất cả chúng Nhật Thiên Tử mà nói ra bài kệ. Lúc đó, vị Nhật Thiên Tử nương đại oai đức thần lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng Nhật Thiên Tử mà nói kệ tán thán công đức của Phật. Trí huệ Quang Như Lai rộng lớn, chiếu khắp mười phương các cõi nước. Tất cả chúng sinh đều thấy Phật, đủ thứ điều phục nhiều phương tiện. Trí huệ Quang Như Lai rộng lớn. Trí huệ quang của Phật rộng lớn vô biên. Trí huệ quang này do tu thiền định mà đắc được. Tu đến lúc chẳng còn vọng tưởng thì trí huệ quang sẽ hiện tiền, tức cũng khai ngộ. Phật tu phước tu huệ trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên có đại trí huệ quang, chiếu khắp mười phương các cõi nước. Trí huệ quang này rộng lớn, chiếu khắp các cõi nước chư Phật trong mười phương. Tất cả chúng sinh đều thấy Phật, chúng sinh trong mười phương cõi nước đều thấy Phật, đủ thứ điều phục nhiều phương tiện. Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh thấy được Phật rồi đều sửa lỗi làm mới, bỏ ác hướng thiện, hồi quang phản chiếu, đắc được giác ngộ. Sắc tướng Như Lai không bờ mé, tùy chúng sinh thích đều hiện thân, khắp vì thế gian mở biện trí, nghiêm nhãn quán nơi Phật như vậy. Sắc thân Như Lai không bờ mé, pháp thân của Phật chẳng có bờ mé, sắc thân của Phật cũng chẳng có bờ mé, đều tận hư không pháp giới. Song pháp thân không hình không tướng, còn sắc thân thì có hình có tướng. Tùy chúng sinh thích đều hiện thân, tùy theo sở vui thích của chúng sinh, Phật đều hiện thân để vì họ thuyết pháp, nói pháp bốn thánh đế, pháp 12 nhân duyên, pháp lục độ, vân vân. Khắp vì thế gian mở biện trí. Mục đích Phật thuyết pháp là khắp vì tất cả chúng sinh thế gian khai mở biện trí huệ. Có trí huệ rồi mới biết rõ thiện ác thị phi, không làm việc điên đảo. Diệm nhãn quán nơi Phật như vậy. Quan diệm nhãn thiên tử quán tưởng nơi Phật như thế. Thân Phật chẳng sánh không ai bằng, quang minh chiếu sáng khắp mười phương, vượt hơn tất cả trên hết thảy. Quan hỷ thiên tử được môn này. Thân Phật chẳng sánh không ai bằng. Thân của Phật không ai bằng, cũng chẳng thể so sánh, nghĩa là chẳng có ai bằng Phật. Quang minh chiếu sáng khắp mười phương. Quang minh của Phật chiếu sáng khắp mười phương giống như ánh sáng mặt trời, nhưng hơn hẳn ánh sáng mặt trời. Vì ánh sáng mặt trời chỉ chiếu mặt dương mà không thể chiếu mặt âm. Quang minh của Phật chiếu khắp, chẳng có chỗ nào mà không chiếu, bất cứ là mặt âm hay mặt dương đều chiếu khắp. Vượt hơn tất cả trên hết thảy. Quang minh của Phật vượt hơn tất cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng, sao. Không thể nào so sánh được quang minh của Phật, cho nên nói vượt hơn tất cả trên hết thảy. Quan hỷ thiên tử được môn này. Cảnh giới môn giải thoát này, vị tu di quan hỷ tràng thiên tử đắc được. Vì lời thế gian tu khổ hạnh, qua lại các cõi vô lượng kiếp, quang minh tịnh khắp chư hư không, Bảo Nguyệt biết được phương tiện này. Vì lợi thế gian tu khổ hạnh, Tịnh Bảo Nguyệt thiên tử, vì lợi ích tất cả chúng sinh thế gian mới tu khổ hạnh, nguyện dùng khổ hạnh của mình để giải trừ khổ của chúng sinh. Đó là tinh thần của Phật Bồ Tát cứu đời cứu người. Qua lại các cõi vô lượng kiếp, chuyển đi chuyển lại ở trong tam giới 25 cõi, trong thời gian vô lượng kiếp tu khổ hạnh. 25 cõi là dục giới có 14 cõi, sắc giới có 7 cõi, vô sắc giới có 4 cõi, tổng cộng 25 cõi. 14 cõi dục giới tức là 4 đường ác, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. 4 đại châu: Nam Kiệm Bồ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Câu Lưu Châu. 6 cõi trời dục giới: trời Tứ Thiên Dương, trời Đao Lợi, trời Dạ Xoa, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại. Sắc giới có 7 cõi tức là trời Sơ Thiền, trời Nhị Thiền, trời Tam Thiền, trời Tứ Thiền, trời Đại Phạm, trời Tịnh Không, trời Vô Tưởng. Vô sắc giới có 4 cõi tức là trời Không Vô Biên Xứ, trời Thức Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Phá tiền não 25 cõi gọi là tịnh, phá nghiệp 25 cõi gọi là ngã, phá chấp 25 cõi gọi là lạc, chẳng còn sinh tử 25 cõi gọi là thường. Thường lạc ngã tịnh là 4 đức niết bàn. Phật nói pháp thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Đó là pháp phương tiện. Phật nói pháp xuất thế gian là thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là pháp chân thật. Vô thường là chúng sinh, thường là pháp thân. Khổ là ngoại đạo, lạc là niết bàn. Vô ngã là sinh tử, ngã là Như Lai. Bất tịnh là hữu di, tịnh là vô di. Ví dụ, trăng sáng là thường lạc ngã tịnh, mây đen là vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Pháp thế gian là mây đen che mặt trăng, không thấy ánh sáng. Pháp xuất thế giống như gió mát, thổi mây bay đi hết, thì lại thấy mặt trăng chiếu sáng. Phàm phu có 4 việc điên đảo, lấy sinh diệt vô thường chấp trước làm thường, lấy hoặc nghiệp khổ chấp trước làm vui, lấy duyên giả ngã chấp trước làm ngã, lấy phiền não nhiễm ô chấp trước làm tịnh, cho nên là chúng sinh. Chúng ta là người tu đạo phải trừ khử vô minh. Nếu trừ sạch vô minh thì chân tâm sáng tỏa, trí huệ hiện tiền, thấy rõ chân lý thì chẳng còn điên đảo nữa. Quang minh tịnh khắp như hư không. Quang minh của Phật thanh tịnh khắp như hư không, tơ hào chẳng nhiễm. Bảo Nguyệt biết được phương tiện này. Tịnh Bảo Nguyệt Thiên Tử biết được phương tiện pháp môn này. Phật diễn diệu âm không chướng ngại, khắp cùng mười phương các cõi nước, dùng pháp từ dĩ ích quần sinh, dũng mãnh thấu triệt phương tiện này. Phật diễn diệu âm không chướng ngại. Âm thanh vi diệu của Phật chẳng có gì chướng ngại được, bất cứ nơi nào xa cũng đều nghe được âm thanh của Phật, không những nghe được mà còn rất rõ ràng, giống như Phật đang ở trước mặt. Biến khắp mười phương các cõi nước. Phật giảng kinh thuyết pháp ở trong một cõi nước mà các cõi nước trong mười phương cùng đều nghe được. Dùng pháp từ dị ích quần sinh. Phật dùng từ dị của pháp để lợi ích chúng sinh. Do đó, thiền duyệt di thực pháp hỷ sung mãn để tăng trưởng huệ mạng của chúng sinh. Dũng mãnh thấu triệt phương tiện này. Vị dũng mãnh bất thối chuyển thiên tử minh bạch môn thiện xảo phương tiện này. Phóng lưới quang minh không nghĩ bàn, tịnh khắp tất cả các hàm thức, khiến cho phát sinh tinh hiểu sâu, qua anh thiên dương chứng môn này. Phóng lưới quang minh không nghĩ bàn. Phật phóng ra một loại lưới quang minh không thể nghĩ bàn, độ thoát tất cả chúng sinh ra khỏi biển sinh tử. Tịnh khắp tất cả các hàm thức. Hàm thức là chúng sinh gồm có 8 thức, lưới quang minh của Phật khiến tất cả chúng sinh đắc được thanh tịnh, khiến cho phát sinh tinh hiểu sâu. Hoàn toàn khiến cho chúng sinh đều phát sinh tinh hiểu sâu rộng, thậm chí con vật nhất cũng hiểu được. Hoa anh thiên dương chứng môn này. Di diệu hoa anh quang minh thiên tử thâm nhập được môn giải thoát này. Tất cả quang minh trong thế gian chẳng bằng quang minh lỗ lâu Phật. Quang minh của Phật không nghĩ bàn, thắng tràng quang thiên ngộ môn này. Tất cả quang minh trong thế gian, tất cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng, sao cho đến đèn điện trong thế gian không thể so sánh với quang minh của Phật. Chẳng bằng quang minh lỗ lông Phật. Những ánh sáng trong thế gian chẳng bằng quang minh một lỗ chân lông của Phật. Quang minh lỗ chân lông của Phật chiếu sáng khắp 3000 đại thiên thế giới. Quang minh của Phật không nghĩ bàn. Quang minh của Phật vĩ đại như thế, tán thán không hết, nói không cùng được, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thắng tràng quang thiên ngộ môn này. Cảnh giới môn giải thoát này, vị tối thắng tràng quang minh thiên tử đắc được. Tất cả Phật pháp đều như thế, đều ngồi dưới gốc cội Bồ đề, khiến kẻ làm ác sửa làm lành, bảo kế quang minh thấy môn này. Tất cả Phật pháp đều như thế. Tất cả Phật pháp của chư Phật trong mười phương ba đời đều như thế. Đều ngồi dưới gốc cội Bồ đề. Khi chư Phật thành đạo, đều ngồi dưới cội Bồ đề khai ngộ thành Phật, khiến kẻ ác cải làm lành, khiến cho chúng sinh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh xa rời đường ác mà sinh về đường lành, cải ác hướng thiện, cái tà quy chánh. Bảo kế quang minh thấy môn này. Vị bảo kế phổ quang minh thiên tử đắc được cảnh giới này. Chúng sinh mù tối ngu si khổ, Phật muốn cho họ sinh bất tịnh, khiến cho khai mở đèn trí huệ, thiền mục quán được pháp môn này. Chúng sinh mù tối ngu si khổ. Mù là vô minh, tối là phiền não, ngu si là chấp trước. Ba thứ này khổ đặc biệt, nhưng những khổ này chẳng ai giác ngộ. Giống như cá ở trong nước chẳng thấy nước, người ở trong khổ chẳng biết khổ, nhiễm khổ cho rằng vui. Phật muốn cho họ sinh tịnh nhãn. Phật muốn cho tất cả chúng sinh đều sinh mắt trí huệ thanh tịnh. Có đại trí huệ rồi thì sẽ phá được phiền não vô minh và chấp trước, tức là được giải thoát, khiến cho khai mở đèn trí huệ. Vì Phật muốn phá khổ mù tối ngu si của chúng sinh, cho nên vì chúng sinh khai mở đèn trí huệ, dạy tất cả chúng sinh phá vô minh, bỏ tà về chánh. Thiện mục quán được pháp môn này. Vị thiện mục thiên tử quán sát và đắc được môn giải thoát này. Đến từ tại phương tiện giải thoát, nếu ai thấy được mà cúng dường, khiến họ tu hành chứng đạo quả, thì đức thiên tử thấu môn này. Đấng tự tại phương tiện giải thoát. Giải thoát nghĩa là chẳng còn mọi sự chấp trước. Không còn chấp trước mới thật sự tự tại. Không trói, không buộc, không quái, không ngại, không sầu, không lo, không vui, không giận, không bị gì ràng buộc, không bị vật chất lung lay, thì vượt ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Như vậy mới hoàn toàn giải thoát. Nếu muốn được giải thoát thì tu đủ thứ phương tiện pháp môn, từ phương tiện pháp môn mà đạt đến tự tại, từ tự tại mới đạt được giải thoát. Chân chánh giải thoát thì chẳng có tướng giải thoát, chẳng có tính giải thoát, chẳng thể nói giải thoát. Người hay nói thì chẳng phải là thật giải thoát. Hơn nữa, chẳng phải nói có tư tưởng thì nói tôi giải thoát rồi. Nhưng làm thế nào biết có giải thoát? Vậy vẫn chưa được giải thoát. Tại sao phải nói có giải thoát? Giải thoát vốn là giải thoát. Tại sao phải nói tôi phải giải thoát? Tôi phải đắc được giải thoát. Vậy bạn đã dứt giải thoát rồi chăng? Hay là đã mất rồi chăng? Cho nên một số người không giữ quy củ, cho rằng mình đắc được giải thoát tự do, cho rằng muốn họ giữ quy củ thì chẳng đắc được giải thoát. Thứ tư tưởng này khiến cho họ làm tự liễu hán. Họ không biết đến người, người không biết đến họ. Do đó, quan niệm chẳng mang đến việc gì hết. Thật ra Đại Bồ Tát thì hành Bồ Tát đạo, chuyên lo mọi việc. Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sinh về thế giới cực lạc, hoa sen quá sinh, chẳng có thời giờ nghỉ ngơi, sao nói không thích lo việc thiên hạ. Tổ thứ tư Đạo Tín Đại Sư khoảng 14 tuổi thì đến núi Sùng Công, lại tổ thứ ba là Tăng Sáng. Đạo Tín Đại Sư nói: mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Sáng nói: ai trói buộc ngươi? Ngài Đạo Tín nói: chẳng ai trói buộc. Tổ Tăng Sáng nói: cầu giải thoát để làm gì? Ngài Đạo Tín nghe rồi bèn khai ngộ, ở lại hầu Tổ Tăng Sáng 7 năm, sau được tâm ấn Cà Sa làm tổ thứ tư. Nếu ai thấy được mà cúng dường, đấng tự tại phương tiện giải thoát tức là Phật. Nếu có ai thấy được Phật mà phát tâm cúng dường Phật, khiến họ tu hành chứng đạo quả, hoàn toàn khiến cho chúng sinh cúng dường tu đủ thứ pháp môn, chứng được quả gì? Trì đức thiên tử thấu môn này. Vị trì đức thiên tử minh bạch được phương tiện pháp môn này. Trong một pháp môn vô lượng môn, vô lượng ngàn kiếp nói như vậy, sở diễn pháp môn nghĩa rộng lớn, Phổ Vận Quang Thiên ngộ môn này. Trong một pháp môn vô lượng môn, pháp của Phật nói là một làm lượng, vô lượng là một. Một gốc tán làm vạn thù, vạn thù quy về một gốc. Cho nên mới nói trong một pháp môn diễn nói vô lượng pháp môn, vô lượng pháp môn trở về một pháp môn. Đó là cảnh giới trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Vô lượng ngàn kiếp nói như vậy. Trong vô lượng trăm ngàn vạn kiếp, Phật đều nói pháp như thế. Nhưng thứ pháp này thủy chung cũng nói không hết. Sở diễn pháp môn nghĩa rộng lớn. Pháp môn của Phật diễn nói là vô lượng vô biên, cho nên nghĩa lý rộng lớn, vô cùng tận. Phổ Vận Quang Thiên ngộ môn này. Phổ Vận Quang Minh Thiên Tử thấy rõ cảnh giới này. Lại nữa, Nguyệt Thiên Tử được môn giải thoát, quang minh thanh tịnh chiếu khắp pháp giới, giúp hóa chúng sinh. Vị Nguyệt Thiên Tử dùng quang minh thanh tịnh của Phật chiếu khắp pháp giới để nhiếp hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ sớm thành Phật đạo. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Qua dương kế quang minh thiên tử, được môn giải thoát quán sát tất cả chúng sinh giới, khiến cho họ vào khắp vô biên pháp. Vị hoa dương kế quang minh thiên tử quán sát vô lượng vô biên tất cả chúng sinh giới, khiến cho tất cả chúng sinh nhập vào khắp vô biên pháp môn, vô biên trí môn. Vị này đắc được cảnh giới này, nhập vào môn giải thoát này. Chúng diệu tịnh quang thiên tử được môn giải thoát, hiểu rõ tất cả đủ thứ sự phan duyên biến chuyển trong biển tâm của chúng sinh. Vị chúng diệu tịnh quang thiên tử biết rõ tất cả đủ thứ sóng phan duyên trong biển tâm chúng sinh. Vị này hiểu được sóng phan duyên làm thế nào sinh ra, chúng sinh làm thế nào bị sóng phan duyên lây chuyển. Vị này đắc được môn giải thoát này. Trên thế giới này có đủ thứ người, có đủ thứ tâm phan duyên. Đủ thứ tâm phan duyên bị sóng lây chuyển, giống như sóng trong biển không khác. Gió lớn thì sóng cũng lớn, gió nhỏ thì sóng cũng nhỏ. Nếu chẳng có tâm phan duyên thì chẳng có sóng. Tâm bình như gương thì không bị cảnh giới lay chuyển, ngược lại chuyển được cảnh giới. An lạc thế gian tâm thiên tử được môn giải thoát, sự khoái lạc không thể nghĩ bàn của tất cả chúng sinh khiến cho họ nhảy nhót vui mừng. Vì an lạc thế gian tâm thiên tử đắc được cảnh giới, tâm ai không khoái lạc, ban cho tất cả chúng sinh khoái lạc không thể nghĩ bàn. Chúng sinh đắc được khoái lạc rồi thì nhảy nhót, sinh tâm vui mừng không gì sánh được. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Thụ dương nhãn quang minh thiên tử được môn giải thoát, tùy thời khiến cho thành tựu, như làm nghề ruộng, gieo trồng hạt giống. Vị thụ dương nhãn quang minh thiên tử mắt sáng đại trí huệ, chiếu phá sự đen tối vô minh. Cảnh giới tam muội này giống như nông phu làm nghề ruộng, trước hết gieo giống, sau đó mới nảy mầm đâm chồi nảy lộc, còn phải tùy thời giữ gìn chăm sóc, cạo cỏ, tưới nước, bón phân, vân vân, mới mong thu hoạch kết quả. Phật ở trong ruộng Phật gieo trồng xuống hạt giống bồ đề, sau đó nảy mầm lớn lên từng chút thành cây bồ đề. Kết quả bồ đề từng bước mà thành tựu. Nhưng cần phải bảo vệ giữ gìn nó, phải từ từ. Thiếu nước thì tưới nước, ít phân thì thêm phân. Dùng nước đức tính để tưới mầm non trí tuệ, dùng lục độ vạn hạnh làm phân bón để dung bồi cây bồ đề, khiến cho nó khai hoa kết quả. Phải luôn luôn giữ gìn, khiến cho nó thành thục đắc được giải thoát. Vị thiên tử này đắc được môn giải thoát này. Xuất hiện tịnh quang thiên tử được môn giải thoát, từ bi cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho hiện thấy sự thọ khổ thọ vui. Vị xuất hiện tịnh quang thiên tử đắc được tam muội, từ bi cứu độ tất cả chúng sinh. Từ là ban vui cho chúng sinh, bi là cứu khổ chúng sinh. Từ là vô duyên đại từ, bi là đồng thể đại bi. Vị thiên tử này dùng tâm từ bi để cứu độ chúng sinh, để cứu độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thấy sự thọ khổ thọ vui. Vị này đắc được môn giải thoát này. Phổ Du Bất Động Quang Thiên Tử được môn giải thoát, giữ mặt trăng thanh tịnh hiện khắp trong mười phương. Vị Phổ Du Bất Động Quang Thiên Tử du hành khắp mười phương, tuy nhiên du hành nhưng chẳng động chỗ ngồi hoặc là ở nơi tịch tỉnh trong đạo tràng. Đó là cảnh giới thiền định, chẳng phải người phàm phu hiểu biết được. Ở trong thiền định có thể du hành khắp mười phương, đến khắp pháp giới, như như bất động liễu liễu thường minh. Cảnh giới này như mặt trăng thanh tịnh, hiện khắp trong mười phương. Bạn thấy mặt trăng ở trên đầu bạn, người kia cũng thấy mặt trăng ở trên đầu của họ. Chúng sinh mười phương đều cảm thấy mặt trăng đều ở trên đầu của mình. Vị thiên tử này đắc được cảnh giới này. Tinh Tú Dương Tự Tại Thiên Tử được môn giải thoát, khai thị tất cả các pháp như quyển, như hư không, không tướng, không tự tánh. Vị này là Tinh Tú Dương Tự Tại Thiên Tử. Tinh Tú là vua của các vị sau. Nhà thiên văn học phân chia sau ra làm nhị thập bát tú. Phương Đông, Thương Long Thất Tú, tức là Giác Kháng Thị Phòng Tâm Dĩ Kỳ. Bảy vị sao làm đại biểu. Phương Nam, Thù Tỉnh Thất Tú, tức là Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dược, Chẩn. Bảy vị sao làm đại biểu. Phương Tây, Bạch Hổ Thất Tinh, tức là Khuê, Sổ, Dị, Mão, Tất, Tuy, Tham. Bảy vị sao làm đại biểu. Phương Bắc, Quyền Võ Thất Tú, tức là Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích. Bảy vị sao làm đại biểu. Vị thiên tử này tự tại vô cùng, khai thị tất cả diệu pháp. Diệu pháp là gì? Là như huyễn, như hư không, không tướng, không tự tính, giống như huyễn hóa, lại giống như hư không, chẳng có hình tướng, lại chẳng có tự tính. Cứu kính là gì? Tức là pháp thân của Phật. Vị này đắc được môn giải thoát này. Tịnh Giác Nguyệt Thiên Tử được môn giải thoát, khắp vị tất cả chúng sinh khởi đại nghiệp dụng. Vị Tịnh Giác Nguyệt Thiên Tử khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm đại bồ đề, kết quả bồ đề, tu nghiệp đại bồ đề, sinh dụng đại bồ đề. Quả bồ đề viên mãn thành tựu rồi thì dứt được nghiệp sinh tử. Nghiệp bồ đề giác đạo thành tựu rồi thì đó là khởi dụng đại nghiệp. Vị này đắc được môn giải thoát này. Đại Quay Đức Quang Minh Thiên Tử được môn giải thoát, đoạn sạch tất cả nghi hoặc. Vị Đại Oai Đức Quang Minh Thiên Tử rất có oai đức. Chúng sinh thấy được vị này đều sinh tâm cung kính và sợ sệt. Vị này đoạn trừ tất cả nghi hoặc của chúng sinh. Bất cứ nghi hoặc tiền não gì, vị này đều giải trừ. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bây giờ Nguyệt Thiên Tử nương quay lực của Đức Phật quán khắp tất cả các thiên chúng trong Nguyệt Cung Điện mà nói kệ rằng: Lúc đó, vị Nguyệt Thiên Tử nương đại oai đức thần thông lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả các thiên chúng trong hội trong Nguyệt Cung Điện mà nói kệ tán thán công đức của Phật. Phật phóng quang minh khắp thế gian, chiếu sáng mười phương các cõi nước, nói pháp rộng lớn không nghĩ bàn, phá sạch vô si hoặc chúng sinh. Phật phóng quang minh khắp thế gian. Phật phóng vô lượng vô biên quang minh chiếu khắp thế gian, chiếu sáng các cõi nước mười phương. Quang minh của Phật không những chiếu khắp thế gian mà còn chiếu khắp các cõi Phật trong mười phương. Nói pháp rộng lớn không nghĩ bàn. Phật diện nói diệu pháp rộng lớn không thể dùng tâm để suy nghĩ, không thể dùng lời để bàn luận. Diệu pháp là gì? Tức là hai chúng tại gia nam và nữ tu. Đừng làm các điều ác, hãy làm các điều thiện. Hai chúng xuất gia tăng ni tu, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, phá sạch ngu si hoặc chúng sinh. Vô minh đen tối, phiền não ngu si hoặc của chúng sinh phá sạch vĩnh viễn. Vị Nguyệt Thiên Tử đắc được môn giải thoát này. Cảnh giới vô biên không ngần mé, trong vô lượng kiếp thường khai đạo, đủ thứ tự tại quá quần sinh. Hoa Kế quán thấy Phật như vậy. Cảnh giới vô biên không ngàn mé, cảnh giới của Phật chẳng có bờ mé, cũng chẳng có cùng tột tận hư không khắp pháp giới. Trong vô lượng kiếp thường khai đạo, trong vô lượng kiếp về trước, Phật thường vì chúng sinh mà thuyết pháp, khai đạo chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Đủ thứ tự tại hóa quần sinh, Phật dùng đủ thứ tự tại thần thông diệu dụng để giáo hóa quần sinh, lợi ích quần sinh. Hoa Kế quán thấy Phật như vậy. Vị Hoa Dương Kế Quang Minh Thiên Tử quán sát được cảnh giới này của Phật. Biển tâm chúng sinh niệm niệm thụ, trí Phật rộng lớn đều biết rõ, khắp vì thuyết pháp khiến vui mừng, giải thoát này của Diệu Quang Minh. Biển tâm chúng sinh niệm niệm thù. Biển tâm của chúng sinh niệm niệm khác nhau. Niệm trước diệt, niệm sau sinh. Niệm sau diệt, niệm trước sinh. Niệm niệm liên tục như sóng biển lớn. Trí Phật rộng lớn đều biết rõ. Trí huệ của Phật rộng lớn và vi tế vô cùng. Tất cả mọi tâm niệm của chúng sinh Phật đều biết, đều thấy. Khắp vì thuyết pháp khiến vui mừng. Phật khắp vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp, khiến cho chúng sinh đắc được đại hoan hỷ mà y giáo phụng hành, y theo pháp tu học. Giải thoát này của Diệu Quang Minh. Môn giải thoát này vị chúng Diệu Tịnh Quang Thiên Tử đắc được. Chúng sinh chẳng có thánh an lạc, trầm mê đường ác, thọ các khổ. Như Lai khai thị môn pháp tánh, an lạc tư duy thấy như thế. Chúng sinh chẳng có thánh an lạc. Tất cả sự an lạc của chúng sinh đều là an lạc thế gian. Tuy nhiên, cảm thấy là an lạc, thật ra là chẳng thật an lạc. Thật an lạc là gì? Tức là an lạc của thánh nhân. Không thọ các khổ, chỉ thọ an lạc. Không lo, không sầu, không quái, không ngại. Trầm mê đường ác, thọ các khổ. Chúng sinh trầm mê trong sáu nẻo luân hồi, thọ đủ thứ sự thống khổ. Trong sáu nẻo có ba đường lành và ba đường ác. Ba đường lành là cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la. Tu mười điều lành giữ năm giới thì sinh về đường lành. Ba đường ác là súc sinh, ngạ quỷ đạo, địa ngục. Làm mười điều ác không giữ giới thì sinh vào ba đường ác. Chúng sinh sinh vào ba đường lành thì khổ nhiều vui ít. Chúng sinh sinh vào ba đường ác thì không quá vui, chỉ thọ các sự thống khổ. Như Lai khai thị môn pháp tính. Phật khai thị cho chúng sinh các pháp không rời tự tính, khiến cho chúng sinh đều đắc được an lạc của bậc thánh nhân. An lạc tư duy thấy như vậy. Vì an lạc thế gian tâm thiên tử, tư duy thấy được cảnh giới này. Như Lai hy hữu đại từ bi, vì lợi chúng sinh vào các cõi, thuyết pháp khuyến thiện khiến thành tựu. Mục Quang Thiên thấu rõ môn này. Như Lai hy hữu đại từ bi. Lòng từ bi của Phật vĩ đại nhất, hy hữu nhất trên thế gian. Bất cứ lòng từ bi nào cũng không thể sánh với lòng từ bi của Phật. Vì lợi ích chúng sinh vào các cõi, tâm từ bi của Phật rộng lớn vô biên. Vì lợi ích của chúng sinh, vì giáo hóa chúng sinh mà tâm cam tình nguyện vào trong tam giới 25 cõi, giải trừ sự thống khổ của chúng sinh, cứu hộ sự thống khổ của chúng sinh. Đó là nguyện lực của Phật. Thuyết pháp khuyến thiện khiến thành tựu. Phật vì muốn cho chúng sinh lìa khổ được vui mà diễn nói đủ thứ pháp môn và khuyên chúng sinh làm đủ thứ việc thiện, khiến cho chúng sinh đều thành tựu đắc được quả giác ngộ Bồ Đề. Mục Quang Thiên thấu rõ môn này. Cảnh giới môn giải thoát này, vị thụ dương nhãn quang minh thiên tử minh bạch được. Thế Tôn khai triển pháp quang minh, phân biệt các nghiệp tánh thế gian, thiện ác đã làm chẳng mất tiêu. Tịnh Quang thấy rõ xin quang hỷ. Thế Tôn khai triển pháp quang minh. Thế Tôn tức là Phật. Phật khai dương triển minh chân lý Phật pháp, khiến cho thế giới phóng đại quang minh. Những chúng sinh được quang minh của Phật chiếu đến đều đắc được lợi ích vô lượng. Phân biệt các nghiệp tính thế gian. Phật thuyết pháp vì phân biệt thiện nghiệp và ác nghiệp thế gian và nghiệp không thiện không ác. Nếu gieo trồng nghiệp thiện thì tương lai sẽ được quả báo thiện. Nếu gieo trồng nghiệp ác thì tương lai sẽ được quả báo ác. Thiện ác đã làm chẳng mất tiêu. Trồng nhân thiện thì được quả thiện, trồng nhân ác thì được quả ác. Đó là luật nhân quả bất biến, tuyệt đối không có vấn đề tạo nghiệp thiện mà không có quả thiện, tạo nghiệp ác mà không có quả ác. Thiện ác đều không mất tiêu, tơ hào không sai. Tịnh Quang thấy rõ, sinh quang hỷ. Vị xuất hiện Tịnh Quang thiên tử thấy được cảnh giới này rất sung sướng vui mừng. Phật là chỗ nương tất cả phước, dĩ như đại địa giữ nhà cửa, khéo dại lìa khổ được an ổn, bất động biết được phương tiện này. Phật là chỗ nương tất cả phước. Đức Phật đầy đủ phước huệ, tất cả đều viên mãn. Phật là ruộng phước tốt của chúng sinh, là chỗ phước báo nương tựa của chúng sinh. Ví như đại địa giữ nhà cửa. Giống như đại địa giữ gìn tất cả kiến trúc phòng xá nhà cửa được cất lên. Đại địa ví như phước. Phước của Phật là chỗ nương tựa của chúng sinh. Lại giống như lâu đài cung điện, nương tựa đất để cất lên. Khéo dạy lìa khổ được an ổn. Phật dùng quyền xảo phương tiện để thuyết pháp, khai thị tất cả chúng sinh thoát ra khỏi con đường khổ mà đắc được sự an ổn. Bất động biết được phương tiện này. Vị phổ du bất động quang thiên tử biết Phật dùng phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh. Lửa trí sáng rực chiếu pháp giới, hiện hình vô số đồng chúng sinh. Khắp vị tất cả bày chân thật, tinh tú dương thiên ngộ môn này. Lửa trí sáng rực chiếu pháp giới. Lửa trí huệ của Phật phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, hiện hình vô số đồng chúng sinh. Phật lại hiện trăm ngàn dạng ức thân chúng sinh, tùy loại chúng sinh mà hóa thân để giáo hóa chúng sinh. Khắp vì tất cả bày chân thật, khắp vì tất cả chúng sinh thế gian mở bày pháp môn chân thật. Tinh tú dương thiên ngộ môn này. Vị tinh tú dương tự tại thiên tử hiểu được pháp môn cảnh giới này. Phật như hư không không tự tánh, vì lợi chúng sinh hiện ra đời, tướng tốt trang nghiêm như bóng hình. Tịnh giác thiên dương thấy như vậy. Phật như hư không không tự tánh. Phật thì lấy hư không làm thể, lấy pháp giới làm thể, lấy chúng sinh làm thể. Bạn muốn biết Phật chăng? Vậy thì trước hết phải biết hư không. Nếu biết hư không thì biết được Phật. Bạn muốn biết Phật chăng? Vậy thì trước hết phải biết pháp giới. Nếu biết pháp giới thì biết được Phật. Bạn muốn biết Phật chăng? Vậy thì trước hết phải biết tất cả chúng sinh. Nếu biết được tất cả chúng sinh thì cũng biết được Phật. Vì Phật chẳng có tự tánh, chẳng có tự thể, chẳng có tự tướng. Lấy hư không làm tự tánh, lấy pháp giới làm tự thể, lấy chúng sinh làm tự tướng. Cho nên nói Phật như hư không, không tự tánh. Vì lợi chúng sinh hiện ra đời. Vì sao Phật xuất hiện ra đời? Vì Phật có tâm đại bi, muốn lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được lợi lạc, cho nên mới xuất hiện ra đời. Phật ở cõi thường tịch quang tịnh độ, như như bất động liễu liễu thường minh, không màng chúng sinh được độ hay không, nhưng tâm đại bi của Phật quá nặng, muốn lợi ích chúng sinh, cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ, cho nên đảo giá từ thuyền xuất hiện ra đời để độ chúng sinh đáng được độ. Tướng tốt trang nghiêm như hình bóng. Tuy nhiên, Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, đủ thứ trang nghiêm, nhưng giống như bóng như hình, chẳng có bổn thể chân thật. Tịnh giác thiên dương thấy như vậy. Vị tịnh giác nguyệt thiên tử biết được cảnh giới này. Lỗ long thân Phật đều diễn âm, mây pháp che khắp không còn sót. Nghe được thấy đều xin vui mừng, quay đức quang thiên ngộ như vậy. Lỗ long thân Phật đều diễn âm. Tất cả mỗi lỗ chân lông thân thể của Phật đều diễn nói diệu âm. Vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh thoát khỏi tam giới, đạt đến bờ bên kia. Mây pháp che khắp không còn sót. Phật thuyết pháp giống như mây, tất cả chúng sinh đều che chở ở dưới mây pháp, đều đắc được pháp ích và an lạc. Nghe được thấy đều xin vui mừng. Nghe được âm thanh của Phật, thấy được tướng mạo của Phật thì chẳng có một chúng sinh nào không sinh tâm vui mừng. Oai đức quang thiên ngộ như vậy. Cảnh giới môn giải thoát này, vị oai đức quang minh thiên tử ngộ hiểu được. Bây giờ đã giải thích xong phần kệ tán thán và các môn giải thoát của bảy chúng dục giới, sắc giới. Dưới đây tiếp tục giảng về kệ tán thán và các môn giải thoát của bát bộ tứ dương.